Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, hắn động tâm. Cút mẹ mày đi, thoáng qua, đột ngột, Viên Thần một tiếng giận mắng, giơ tay lên chính là một bàn tay, hung hăng hướng phía Trình Bách trên mặt vỗ qua. Viên Thần lực lượng có thể tưởng tượng được, mà giờ khắc này, bởi vì quá phẫn nộ, quá khẩn trương, trên cơ bản không có thu lực, một tát này phiến ra ngoài, quả thực tựa như là một cỗ cao tốc chạy xe tải nghiền ép tại Trình Bách trên mặt. Như vậy một sát na, Trình Bách răng trọn vẹn mất hơn 10, mặt mũi tràn đầy máu tươi, mặt sưng phù căn bản nhìn không ra hình người, toàn bộ thân thể càng là như là người bù nhìn đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào khách quý hội nghị cửa đại sảnh trên vách tường. Trình Bách cơ hồ ngất đi, đau gào thét kêu thảm, tựa như là mổ heo đồng dạng, mà Viên Thân thì là bước nhanh hướng phía Tô Trần đi đến. Đi đến Tô Trần trước người, trực tiếp chính là một cái cúi đầu, 90 độ cúi đầu. Tô thiếu, ta, mặc kệ chuyện của ta. Kia ngu ngốc cũng dám khiêu khích Tô thiếu ngài, ta nếu là sớm biết, đã sớm diệt bọn hắn Trình ra, đáng chết đồ chơi, thật sự là suối quẩy. Tô thiếu, ngài bớt giận, ngài nói, muốn Trình Bách chết như thế nào? Còn có Trình ra, muốn làm sao chết? Viên Thân thanh âm có chút khẩn trương cùng nịnh nọt. Không khẩn trương, nịnh nọt không được a. Trước mắt vị gia này, quá mẹ hắn kinh khủng. Hắn hồi tưởng lại ngày đó kém chút chết tại vị gia này trong tay chàng cảnh. Còn nhịn không được bỡ ngỡ. Hắn thậm chí liền trả thù tâm đều không có. Viên Thân rất thông minh. Hắn biết, mặc dù Viên gia thế lực cường đại, thế nhưng là Tô Trần là siêu cấp yêu nghiệt a. Loại này siêu cấp yêu nghiệt, coi như Viên gia cũng không nhất định liền có thể đem giết chết, mà một khi giết không chết, hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Loại này siêu cấp yêu nghiệt, nếu là có thể thành công sống thêm 10 năm, 20 năm, chẳng phải là vô địch tại tu võ giới. Đến lúc đó Viên gia là cái thá gì? Theo Viên Thân, Tô Trần dạng này siêu cấp yêu nghiệt, một khi đắc tội, cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, ra vẻ đáng thương, từ nay về sau, nhìn thấy người này liền hô ra ra. Thứ hai, liều lĩnh, dùng hết toàn lực trong khoảng thời gian ngắn chơi chết đối phương. Trảm thảo trừ căn, Viên Thân lựa chọn loại thứ nhất, bởi vì lựa chọn loại thứ hai lời nói, nỗ lực quá lớn, còn rất mạo hiểm. Từ khi đáy lòng đã lựa chọn loại thứ nhất, Viên Thân mấy ngày nay trên thực tế đều ở trong lòng cầu nguyện. Từ nay về sau không được đụng đến Tô Trần tên sát tinh kia. Thậm chí, hắn liền đối Nạp Lan Khuynh Thành ý nghĩ đều một tia cũng không có. Nạp Lan Khuynh Thành rõ ràng là Tô Trần cái này sát tinh nữ nhân. Hắn còn muốn sống lâu 2 năm, nhưng ai có thể tưởng đến, thật mẹ hắn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc này mới mấy ngày, lại đụng phải a. Đụng phải coi như xong, lại mẹ hắn Chỉnh ra yêu thiêu thân, còn là gia tộc mình phụ thuộc gia tộc một cái xỏa điều trêu chọc phải vị gia này. Hắn Viên Thân có tính không nằm cũng trúng đạn. Giờ phút này, Viên Thân kia sợ hãi, nịnh nọt, cầu khẩn dáng vẻ, tự nhiên mà vậy rơi vào tất cả những người khác trong mắt. Nạp Lan Khuynh Thành tự nhiên là đương nhiên. Đây là hợp tình lý, mà Triệu Tình Linh thì là sắc mặt tái nhợt cùng giấy dầu đồng dạng. Chính mình trào phúng, tiểu bạch kiểm, lại, vậy mà đi vào có thiên lớn như vậy. Viên Thân là ai nàng không có tư cách biết, thế nhưng là bạn trai của mình Trình Bách tại Viên Thân trước mặt. Đều cùng cháu trai đồng dạng, đủ để chứng minh Viên Thân thân phận bối cảnh, mà Viên Thân lại tại cái này. Tiểu bạch kiểm, trước mặt so cháu trai còn cháu trai. Dạng này bắt đầu so sánh. Nếu như nói Trình Bách là một khối đá, cái này, Tiểu Bạch Kiểm chẳng phải là một tòa đại sơn. Triệu Tình Linh sợ cũng không thể hít thở. Loại này đại sơn cấp bậc tồn tại, thậm chí đều không cần dùng một câu, một ánh mắt, nàng Triệu Tình Linh liền phải chết không táng sinh nơi a. Lam Tiêu cũng mộng, nàng ra khách quý hội nghị đại sảnh, vì chính là nghênh đón viên thân vị này chân chính tu võ giới đại gia tộc dòng chính công tử ca. Chân chính tu võ giới đời thứ ba bên trong yêu nghiệt. Viên thân loại tồn tại này, liền xem như thời đại từ thiện tiệc tối, mười giới cũng không nhất định có thể có một giới mời được một cái. Cho nên, bên chủ sự vô cùng coi trọng, nàng cũng mười phần coi trọng, có thể chỗ nào nghĩ đến, liên quan tới Tô Trần, nàng vừa rồi đi tới thời điểm, căn bản liền không có chú ý Tô Trần một chút, chủ yếu là Tô Trần thoạt nhìn quá bình thường. Mặc dù coi như tuấn lãng ánh nắng, có thể mặc lấy cách ăn mặc vân vân không có một chút điểm thượng đẳng công tử ca khí chất. Thật sự là phổ thông tựa như là một đống kim cương bên trong một hạt hạt cát. Nàng là thật sự rõ ràng không để ý đến, không nghĩ tới, Lam Tiêu theo bản năng nhìn về phía Tô Trần, rốt cục nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ muốn xem thấu Tô Trần. Đáng tiếc, nàng nhìn không thấu, nàng duy nhất có thể trông thấy chính là Tô Trần kia đạm mạc, yên tĩnh, sâu thẳm không thấy đáy ánh mắt. Được rồi, người ta chỉ là trào phúng ta, lại không có thật làm gì thương thiên hại lý sự tình. Người đáng giá muốn đánh muốn giết sao? Tô Trần cười khổ nói, đối với viên thân, hắn thật đúng là ngoài ý muốn. Viên thân làm viên gia dòng chính công tử ca, tiềm long bảng xếp thứ 8 tồn tại, thật mẹ hắn một chút xíu cốt khí đều không có cảm giác. Nhưng, không thể không nói, phi thường thông minh, nếu như viên thân thật sự là loại kia không biết sống chết. Không có nhãn lực, mù ngông nghênh, không biết lui tiến, không hiểu co duỗi, còn dám nghĩ đến báo thù cái gì, gặp lại viên thân. Làm không cẩn thận hắn liền trực tiếp chơi chết đối phương. Nhưng đối phương thái độ, Tô Trần cười khổ một câu, muốn lộng chết đối phương, đều không có lý do, mà lại hắn nhìn ra được, viên thân thật là không có cái gì báo thù chi tâm. Cũng là liền phai nhạt chơi chết ý nghĩ của đối phương. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn Tô Thiếu, ngài thật sự là đại nhân đại lượng. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tiểu đệ đối với ngài bội phục tựa như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng kéo dài không dứt. Viên thân tiếp tục nịnh nọt mà cười cười, được rồi, còn tiểu đệ, ta không có ngươi lớn. Tô Trần bó tay rồi, không không không, Tô Thiếu, trong lòng ta, ngài chính là đại ca, ta là tiểu đệ, niên kỷ xưa nay không tính là gì. Tô Trần khóe miệng có chút run rẩy, đột nhiên cảm thấy viên thân có chút tên dở hơi tiềm chất. A, đúng, Tô Thiếu, ngài muốn tham gia thời đại từ thiện tiệc tối, nhưng không có biện pháp đi vào. Đột nhiên, viên thân nghĩ đến cái gì, vừa định muốn nói hắn có thể mang Tô Trần đi vào. Một bên, Lam Tiêu liền đi tới, Tô công tử. Đây là tử kim vé mời. Trước đó là thời đại từ thiện tiệc tối sai lầm, vậy mà không có cho Tô công tử ngài phát đi mời. Lam Tiêu xin lỗi. Lam Tiêu cười nói, mặc dù có lấy lòng cùng tận lực thành phần, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Có thể là bởi vì dáng dấp quá đẹp đi. Đa tạ. Tô Trần tiếp nhận tử kim vé mời, nói tiếng cảm ơn. Lam Tiêu sao? Hắn kiếp trước ngược lại là có chỗ nghe thấy. Đây là một cái thương nghiệp nữ kỳ tài. Thiên phú buôn bán bên trên. Hẳn là so với Tiêu Diên chỉ mạnh không yếu. Mà lại, Lam Tiêu thủ đoạn hẳn là so với Tiêu Diên càng cao minh hơn rất nhiều. Kiếp trước, Lam Tiêu về sau là tiến vào tu võ giới. Mà lại là lấy một người bình thường. Không phải người tu võ thân phận. Nàng tại tu võ giới mở một cái bảo các, làm người tu võ đan dược, binh khí vân vân sinh ý. Chỉ dùng không đến 10 năm, Bảo Các liền trở thành một cái nhất lưu thế lực, mà Lam Tiêu chi danh càng là tại Thái Huyền Sơn lưu truyền nguồn gốc. Xem như một người bình thường tại tu võ giới sáng tạo hiếu kỳ nhất dấu vết. Tô Trần nhìn thật sâu Lam Tiêu một chút, hắn động tâm, không phải là bởi vì Lam Tiêu dáng dấp đẹp, mà là nữ nhân này nếu như có thể cho mình sử dụng. Về sau đi Thái Huyền Sơn, đối với mình trợ giúp rất lớn. Một đời trước, Tô Trần đơn đả độc đấu, mặc dù cuối cùng cũng trở thành đỉnh phong nhất cường giả. Nhưng, dù sao một người lực lượng là có hạn, những thứ không nói khác, liền nói chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu chân chính tử vong nguyên nhân. Chân chính giết bọn hắn người vân vân, hắn liền không có cha rõ ràng. Một người cha, khẳng định không có một cái thế lực cha cấp tốc, hữu hiệu, cho nên, một thế này, Tô Trần nhất trọng vốn liền đã có quyết định cùng ý nghĩ. Một thế này, hắn phải có huynh đệ, có thuộc hạ, có đáng tin cậy người. Hắn nuôi dưỡng khỉ ốm, thu huyết yêu, thu vạn quân, lãnh mãng, trịnh bạc, mà những này vẫn như cũ không đủ. Tô Trần rất rõ ràng, một khi đi tu võ giới, chế ước người tu võ trở nên càng thêm cường đại yếu tố chủ yếu nhất chính là tu võ tài nguyên. Cái gọi là tu võ tài nguyên, có linh tinh, tinh, nguyên tinh, binh khí, đan dược, võ kỹ, công pháp vân vân, muốn có được rất nhiều tu võ tài nguyên, thương nghiệp là không thiếu được. Tại tu võ giới bên trong thương nghiệp, cùng với thế tục giới bên trong có khác biệt cực lớn. Cũng không phải tùy tiện tìm người liền có thể làm. Tô Trần trong trí nhớ, có thể tuyệt đối làm tốt tu võ giới thương nghiệp. Lam Tiêu tuyệt đối là trong đó một cái. Hơn nữa còn là nhất nhất nhất am hiểu một cái. Tô Trần giờ phút này nhìn chằm chằm Lam Tiêu suy nghĩ rất nhiều. Lam Tiêu lại có chút run rẩy. Lam Tiêu nhìn ra được Tô Trần ánh mắt rất nóng rực. Nàng coi là Tô Trần đang có ý đồ xấu với nàng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.